Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Tử Minh thở dài một cái, nhìn ngực của Nghê Thường, tìm một lúc vẫn không tìm thấy nơi có thể đặt tay vào. Không phải sao, thân hình của Nghê Thường ở đấy, anh đánh vào chỗ nào cũng không có lợi cho Nghê Thường. Nếu là một người phụ nữ khác thì bỏ đi, vấn đề là đây không phải người phụ nữ bình thường, mà là người mà mẹ anh phái đến. Có khả năng đây còn là chị gái nuôi của anh, nhiều vậy thì ngại quá rồi. Nghê Thường có chút không kiên nhẫn, mở mắt ra, nhăn mày nói. Này, em có thể nhanh một chút không? Đàn ông mà lè mè. Lâm Tử Minh lại bị Nghê Thường mắng. Tự nghĩ làm chuyện này có thể không lè mè được hay sao? Nhưng nói thật lòng, Lâm Tử Minh vẫn có chút kích động. Dù gì, Nghê Thường cũng là một cao thủ ở cấp độ 4 của cảnh giới tiên thiên. Lại còn xinh đẹp. Nếu như có thể chiếm được chút lợi ích thì cũng được. Không được, bản thân đang nghĩ gì vậy? Lâm Tử Minh thở dài một tiếng, gạt bỏ hết mấy suy nghĩ linh tinh, sau đó bình tĩnh lại, nghĩ ra một cách. Dù gì, Nghê Thường chỉ nói anh đánh trả lại, chứ không nói phải đánh nặng hay nhẹ, nên tùy tiện đánh một cái là được rồi. Hơn nữa, cuối cùng anh cũng tìm thấy một nơi có thể ra tay, có lẽ sẽ không chạm vào ngực cô ấy. Quyết định rồi, anh giơ tay hướng về phía Nghê Thường. Anh cảm thấy mình là một chính nhân quân tử, tuyệt đối không muốn lợi dụng Nghê Thường. Nhưng cho dù anh nghĩ thế nào, thì với động tác bây giờ của anh cũng làm cho người qua đường cảm thấy anh là một kẻ khốn nạn. Cô ấy cảm nhận được Lâm Tử Minh đang đến gần, không khí trước mặt có chút dao động, lông mi cô ấy động đậy một chút, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cô ấy mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Tử Minh đang giơ tay về phía cô ấy. Cô ấy rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhìn thấy quyền này của Lâm Tử Minh hướng về phía cô ấy, trong lòng vẫn không kiềm chế được mà cảm thấy căng thẳng. Cô ấy đột nhiên nghĩ ra, lúc nãy cô ấy đập vào ngực Lâm Tử Minh, phát hiện ra bây giờ Lâm Tử Minh cũng đập vào ngực mình, mà nơi đó của cô ấy chưa từng có ai chạm vào. Vì vậy, cô ấy không kiềm chế được mà căng thẳng, cả người run lên, khiến vị trí tay của Lâm Tử Minh bị lệch xuống. Vốn dĩ không muốn lợi dụng, nhưng bây giờ lại thành ra lợi dụng. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nghê Thường mở to mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng ngây người ra. Anh không nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Vốn dĩ tính đến chuyện không lợi dụng Nghê Thường, vậy mà đến phút cuối cùng cô ấy lại mở mắt ra, làm anh lỡ tay một chút. Điều này vô cùng xấu hổ. Lâm Tử Minh vẫn chưa kịp phản ứng, qua mấy phút sau mới rút tay về. Ngoài ý muốn, chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn. Lâm Tử Minh nhìn thấy mặt của Nghê Thường đỏ bừng lên, cảm thấy bản thân không đúng, liền vội vàng giải thích. Bây giờ mặt của Nghê Thường lại càng đỏ hơn, giống như uống rượu vậy. Đặc biệt là thái độ đó làm cho tim của Lâm Tử Minh đập nhanh hơn. Lâm Tử Minh! Nghê Thường nắm chặt tay, nhăn mày lại, nghiến răng gọi tên Lâm Tử Minh. Bây giờ cô ấy đang vô cùng tức giận. Tên Lâm Tử Minh này như vậy mà dám lợi dụng cô ấy. Cô ấy lớn như vậy, băng thanh ngọc khiết, cho dù là người trong tổ chức nhìn thấy cô ấy cũng thành thật với cô ấy, chưa từng có người chạm vào cô ấy. Quan trọng nhất là cô ấy có tôn nghiêm của bản thân, trước giờ chưa từng để cho người đàn ông nào chạm vào, dù là Lâm Tử Minh cũng không được. Mà bây giờ Lâm Tử Minh đã chạm vào người cô ấy, lại còn là chỗ đó, càng làm cô ấy tức giận. Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô ấy cũng nổi da gà lên, khóe miệng giật giật, trong lòng thống khổ. Mọi chuyện đang tốt đẹp sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng lúc nãy anh rất nghiêm túc mà. Không liên quan đến tôi, lúc nãy là do cô đột nhiên mở mắt ra, sau đó cả người run lên, không thì tôi làm sao mà chạm đến. Im miệng! Nghê Thường không để anh nói hết câu, cắt ngang lời anh, nghiến răng trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Hô hấp của cô ấy không còn ổn định nữa. Ngay cả Diệp Tinh Thần cũng chưa từng làm cảm xúc của cô ấy trở nên dữ dội như này. Nhưng cô ấy không thể nào hận Lâm Tử Minh được, vì Lâm Tử Minh là con trai duy nhất của dì. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh một cái, sau đó rời đi. Cuối cùng, cô ấy quay đầu lại nói với Lâm Tử Minh một câu. Chuyện ngày hôm nay, không được phép nói cho người nào khác. Lâm Tử Minh còn có thể nói gì được nữa, vì vậy anh vội vàng gật đầu. Đợi đến khi Nghê Thường rời đi mà không quay đầu lại nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngực của mình. Vừa nãy anh phun ra một ngụm máu, may mà anh có thân thể cường tráng, bằng không anh thật sự không thể trụ được nữa. Mà chủ yếu là do thực lực của Nghê Thường hình như có chút giảm đi so với trước kia, bằng không với quyền vừa nãy của cô ấy nhất định làm cho Lâm Tử Minh bị thương nặng. Trở về biệt thự, Liêu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng đã tỉnh dậy. Anh chào hỏi hai người, sau đó nhanh chóng đi tắm. Lúc anh đi ra thì Sở Phi cũng đi ra. May mà Sở Phi là người bình thường nên không nhìn ra anh bị thương, không thì kiểu gì cô ấy cũng lo lắng cho anh. Vết thương này không quá nghiêm trọng với Lâm Tử Minh, nhưng anh vẫn cần thời gian để tĩnh dưỡng. Anh đúng là tai bay vạ gió mà. Nghề thường sau khi trở về chỗ ở của mình, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vừa rồi gặp mặt Lâm Tử Minh là chuyện nằm ngoài dự liệu của cô ấy. Sớm biết như vậy, cô ấy đã không đến đó nhìn Lâm Tử Minh. Như vậy sẽ không có chuyện này xảy ra. Cô ấy tự sờ vào mặt mình lẩm bẩm. Hình như em trai Tử Minh bị kinh ngạc bởi khuôn mặt của mình. Chẳng nhẽ mình xinh đẹp đến vậy sao? Sau đó, cô ấy lại nghĩ về chuyện Lâm Tử Minh mạo phạm đến cô ấy, bỏ khăn che mặt xuống. Cô ấy tức giận, sau đó mất thăng bằng, được Lâm Tử Minh ôm vào. Đặc biệt, cuối cùng còn bị Lâm Tử Minh chạm vào ngực. Cảm giác đó cô ấy chưa từng trải qua, loại cảm giác giống như có dòng điện chạy qua người vậy. Kỳ lạ là lúc đó cô ấy không chán ghét như trong tưởng tượng, chỉ cảm thấy có chút tức giận và xấu hổ. Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được. Đây là chuyện mà cô ấy chưa từng trải qua. Đặc biệt là cảm xúc của cô ấy, cảm thấy có chút hoảng sợ và sợ hãi. Nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó, xoa bóp cổ một lúc, sau đó bắt đầu ngồi thiền. Một buổi tối nhanh chóng qua đi, đến ngày hôm sau, cô ấy đã hồi phục về trạng thái bình thường. Cách thời kỳ suy nhược chỉ còn một ngày. Chỉ cần qua ngày hôm nay, cô ấy có thể trở về đúng với tu vi của mình, cấp độ 4 của cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, sau thời kỳ suy nhược này, tu vi của cô ấy còn tiến bộ hơn một bậc. Đến lúc đối đầu với Diệp Tinh Thần, có lẽ sẽ áp chế được hắn. Không lâu sau, cô ấy cũng quay về tổ chức, gặp mặt gì. Nhưng mà vào đúng lúc này, cô ấy đột nhiên cảm thấy gì đó, sắc mặt thay đổi, nhìn về một phía. Từ phía đó vang lên tiếng bước chân. Có thể nghe được bước chân của người này dài gấp 3 lần người bình thường. Cũng tức là nói, người này đang chạy đến đây, tốc độ rất nhanh. Đợi đến khi Nghê Thường cảm nhận được sự nguy hiểm thì bước chân đã dừng trước cửa. Tiếp đó, cánh cửa đối diện với cô ấy bị đạp xuống. Đồng thời, một bóng hình hiện lên trước cửa. Trên mặt nở nụ cười sâu xa, nhìn cô ấy chằm chằm. Tôi đã sớm nghe nói rồi, đệ nhất mỹ nữ của Tây Vực. Nghe thường cô, có chút sai sót về công pháp. Lâu lâu lại có thời gian suy giảm tu vi. Trước kia tôi còn không tin, bây giờ thì tin rồi. Có lẽ cô đã bị tụt đến cấp độ thứ hai của cảnh giới tiên thiên rồi. Người này không phải ai khác mà chính là Diệp Tinh Thần. Lúc Nghê Thường nhìn thấy Diệp Tinh Thần, sắc mặt liền thay đổi, trong lòng bất an. Không thể ngờ được Diệp Tinh Thần lại to gan đến vậy, dám đến tận cửa tìm cô ấy. Nếu như lúc bình thường Nghê Thường không hề sợ hắn, nhưng bây giờ đang là giai đoạn tu vi của cô ấy bị suy yếu. Hôm qua đang ở cấp độ 3 thì hôm nay đã bị tụt xuống cấp độ 2 của cảnh giới tiên thiên. Đây cũng là giai đoạn mà tu vi của cô ấy thấp nhất. Thậm chí, tiếp theo đây, tu vi của cô ấy sẽ giảm đến cấp 1. Chỉ có trải qua giai đoạn này thì tu vi của cô ấy mới dần dần phục lại. Đây vừa là khuyết điểm, vừa là điểm kỳ diệu trong công pháp của cô ấy. Chỉ cần cô ấy trải qua giai đoạn tu vi thấp nhất này, tu vi của cô ấy sẽ không ngừng được nâng cao. Hơn nữa, quan trọng là Đây là điều bí mật của cô ấy. Những người biết tin này không nhiều. Tại sao Diệp Tinh Thần lại biết được tin này? Nhất định là có người đã bán đứng cô ấy. Nhưng người đó là ai thì cô vẫn chưa thể đoán ra được. Ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nghê Thường. Mấy lần trước đây, cô ấy đều ẩn mình, đóng cửa, trải qua giai đoạn này một cách hoàn mỹ. Nhưng hiện tại lại bị Diệp Tinh Thần phát hiện. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ kia của Diệp Tinh Thần, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ấy một cách dễ dàng. Cho dù dựa vào năng lực của Nghê Thường, bây giờ cũng không thể nào không hoảng hốt. Cô ấy không có hành động thừa thãi nào. Ngay khi nhìn thấy Diệp Tinh Thần, cô ấy đã trực tiếp quay người bỏ chạy. Có điều, cô ấy không chạy bằng cửa lớn, vì cửa lớn đã bị Diệp Tinh Thần chặn lại. Mà hiện tại, cô ấy không phải đối thủ của hắn, không có cách nào khống chế được hắn. Vì vậy, cô ấy chạy theo một hướng khác. Cô ấy quyết định dứt khoát, trực tiếp lao ra ban công, nhảy ra ngoài, khuỵu chân xuống, nhảy lên mạnh mẽ giống như một cái lò xo, trực tiếp nhảy lên tòa nhà đối diện. Diệp Tinh Thần nhìn thấy cô ấy dứt khoát như vậy, nhưng vẫn chưa vội đuổi theo. Ngược lại, hắn nở nụ cười chế giễu, nói: Nghê Thường, thật không ngờ là cô thật sự đang trong thời kỳ suy nhược, đã tụt xuống cấp độ 2 rồi. Mấy tiếng nữa, tu vi vẫn tiếp tục giảm, cô chạy không nổi đâu. Hôm nay, cô sẽ trở thành người của tôi. Thể chất âm dương, chỉ cần có được cô, tôi sẽ bứt phá ở cảnh giới thứ tư, đạt đến cảnh giới hoàn hảo nhất. Nói xong, Diệp Tinh Thần bước lên một bước, co chân một cái, trong nháy mắt đã ở trên ban công, sau đó cúi người một cái. Khoảng cách hơn 10 mét được hắn nhảy qua dễ dàng, dù gì cũng thoải mái hơn rất nhiều so với Nghê Thường lúc cô ấy nhảy qua. Không còn cách nào khác, dù gì hắn cũng đang ở cấp độ thứ tư, còn cô ấy thì đang ở cấp độ thứ hai. Hơn nữa, tu vi còn không ngừng giảm xuống, cô ấy căn bản không thể thoát thân. Bây giờ cô ấy đã cảm nhận được rõ ràng, Diệp Tinh Thần đã khóa chặt hơi thở của cô ấy. Trời đất rộng lớn cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Diệp Tinh Thần. Nghê Thường là một người rất dũng cảm, cô ấy cũng là một kỳ tài võ thuật. Tuổi trẻ như vậy mà đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, địa vị trong tổ chức La Thiên cũng rất cao, lại cộng thêm tính cách của cô ấy. Vì vậy, rất hiếm khi cô ấy cảm thấy sợ hãi. Nhưng hiện tại, cô ấy bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, bởi vì Diệp Tinh Thần nhất định sẽ không buông tha cho cô ấy. Nếu như bị Diệp Tinh Thần xúc phạm, cô ấy thà chết còn hơn. Nhưng bây giờ, cô ấy chưa thể chết được, còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn chưa giúp gì hoàn thành tâm nguyện gặp được Lâm Tử Minh. Cô ấy nhất định phải sống tiếp. Chạy, dùng tất cả sức lực còn lại để chạy. Dù gì, cô ấy cũng là người trải qua sóng gió. Sau khi cảm thấy hoảng sợ, cô ấy nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, bởi vì cô ấy biết hoảng sợ cũng không có tác dụng. Tốt nhất là nên nghĩ cách chạy thoát thân. Hôm nay là ngày cuối cùng của thời kỳ suy nhược. Chỉ cần qua ngày hôm nay, đến ngày mai là cô ấy không sợ Diệp Tinh Thần nữa. Thậm chí, cô ấy còn có thể liên kết với Lâm Tử Minh, tìm cơ hội để tóm gọn Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần sớm đã đuổi kịp cô ấy. Hắn đang đi với dáng vẻ nhàn nhã, thoải mái, nhìn Nghê Thường đang cố gắng bỏ chạy kia. Giống như mèo vờn chuột, hắn vô cùng đắc ý. Hắn có thể cảm nhận được cảnh giới của Nghê Thường sẽ tiếp tục giảm xuống. Hắn còn một ngày để đùa giỡn với Nghê Thường, vì vậy hắn không vội. Hơn nữa, mấy năm nay, Nghê Thường thuận gió xuôi dòng trong tổ chức La Thiên, thường xuyên tỏ vẻ tự cao tự đại trước mặt hắn. Hắn đã sớm cảm thấy Nghê Thường trướng mắt. Bây giờ không dễ dàng gì tìm được cơ hội tốt như vậy. Hắn đương nhiên phải đùa giỡn với cô ấy đến cùng. Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng, hoảng sợ của Nghê Thường, hắn càng thêm vui vẻ, thỏa mãn. Nghê Thường, cô chạy không thoát đâu. Hãy đầu hàng và ngoan ngoãn phối hợp với tôi đi. Giọng nói đùa cợt của Diệp Tinh Thần vang lên sau lưng cô ấy, giống như ma thuật không ngừng làm rối loạn cảm xúc của cô ấy. Nghê Thường cắn răng, phẫn nộ nói: Diệp Tinh Thần, tôi khuyên anh không nên quá đáng. Anh đang muốn giết đồng môn của mình sao? Tôi là người của Tây Vực. Nếu như anh giết tôi, bị Thánh Vương biết được, ông ấy nhất định sẽ không tha cho anh. Diệp Tinh Thần không sợ chút nào, ngược lại còn cười lớn, nói: Nghê Thường, anh nói là tôi muốn giết cô. Tôi là đang muốn tu luyện đối với cô. Theo tôi được biết, cô vẫn là trinh nữ, năng lực âm dương trong người còn rất mạnh, vẫn chưa có người đàn ông nào chạm vào cô. Nếu như tôi là người đàn ông đầu tiên của cô, vậy thì tôi nhất định sẽ bứt phá lên đến cấp độ thừa nam, một cảnh giới hoàn hảo. Nói xong, hắn lại tiếp tục tiến gần Nghê Thường, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trong vòng 10 mét, hiện giờ hắn thậm chí có thể ngửi được mùi thơm tỏa ra từ người Nghê Thường. Hít sâu một cái, vô cùng say mê. Nghê Thường cảm nhận được khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cô ấy càng lo lắng hơn, đặc biệt lại càng tức giận. Tên Diệp Tinh Thần này thật sự quá đáng quá rồi, dám đặt suy nghĩ như vậy lên người cô ấy. Nếu như cô ấy vẫn đang ở cảnh giới cao nhất của bản thân, nhất định không phải dè chừng hắn. Nếu thật sự phải đánh nhau, Diệp Tinh Thần thậm chí không phải là đối thủ của cô ấy. Nhưng hiện tại đang là thời kỳ suy yếu của cô ấy, giống như một con cá bị mắc trên cạn vậy. Diệp Tinh Thần, anh đang tìm chỗ chết hay sao? Nghê Thường lớn tiếng mắng. Hơn nữa, tôi vốn dĩ không phải người có thể chất âm dương. Cho dù anh có tu luyện đôi với tôi thì cũng không đạt được hiệu quả. Chỉ cần anh động đến tôi thì anh sẽ là kẻ thù lớn nhất của tôi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Diệp Tinh Thần, tôi cảnh cáo anh, anh biết tính cách của tôi rồi đấy, không được làm càn. Nghê Thường cảm thấy tu vi của mình bây giờ rất giống đồng hồ cát, không ngừng tụt xuống. Đặc biệt là bây giờ cô đang dồn hết sức lực để chạy trốn. Cô ấy thậm chí còn bắt đầu thở hổn hển. Đây là chuyện không bao giờ xảy ra nếu như cô ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Diệp Tinh Thần cười lớn hơn, gương mặt giễu cợt đầy biến thái. Hắn rõ ràng có thể đuổi kịp Nghê Thường một cách nhanh chóng, nhưng hắn lại không làm như vậy, mà hắn lại nhàn nhã đuổi theo, nhìn dáng vẻ kinh hoàng trốn chạy của Nghê Thường. Thế sao? Diệp Tinh Thần cười nói. Nghê Thường, cho dù cô không có thể chất âm dương cũng không sao. Tôi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nếu như có thể tu luyện đôi với cô, đó cũng là một chuyện rất tốt. Vì vậy, tôi thấy cô không nên chạy trốn nữa. Ngoan ngoãn chấp nhận tình yêu của tôi đi. Hơn nữa, dựa vào gen ưu tú của hai chúng ta, đứa trẻ được sinh ra nhất định cũng rất ưu tú. Nghê Thường nghe thấy những lời này càng thêm tức giận. Có lúc không nhịn được nữa, muốn quay lại liều mạng với Diệp Tinh Thần một phen. Cô ấy không nói gì, nhìn kiến trúc của những tòa nhà phía trước, trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Nếu như có thể đi vào, có lẽ có thể trì hoãn được một thời gian. Trước mặt chính là tổng bộ của lão Sửu. Nếu như Nghê Thường có thể đến đó trước khi bị Diệp Tinh Thần đuổi kịp, thì cô ấy có thể kéo dài thời gian đến ngày mai. Nhân lúc Diệp Tinh Thần lơ là không cảnh giác, cô ấy nhất định phải thực hiện thành công. Ngày càng gần hơn, khoảng cách còn chưa đến 100 mét. Nhịp tim của Nghê Thường nhanh hơn, huyết khí dâng trào. Diệp Tinh Thần phát hiện ra một điều, Nghê Thường đang tăng tốc độ, kéo dài khoảng cách thêm mấy chục mét. Có chút không đúng. Diệp Tinh Thần nhăn mày. Rất nhanh, hắn đã phản ứng lại, cười lạnh, nói. Nghê Thường, chuyện đến nước này mà cô vẫn muốn chạy trốn. Cô nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Nói xong, Diệp Tinh Thần cũng tăng tốc độ, định tóm gọn Nghê Thường. Nghê Thường đột nhiên cảm nhận được một áp lực rất lớn. Cô ấy nghiến chặt răng, tức thời bộc phát hết khả năng của mình, dồn hết lực vào chân, khiến tốc độ của cô tăng vọt lên, cách Diệp Tinh Thần thêm vài chục mét. Cả người giống như một mũi tên, lao thẳng đến tổng bộ của lão Sửu. Chưa đầy hai giây, cô ấy đã lọt vào bên trong. Đúng lúc đó, lão Sửu đi tới, mở to mắt ra, bên tai nghe thấy tiếng của Nghê Thường. Kích hoạt phòng thủ cấp 1, giúp tôi ngăn Diệp Tinh Thần một thời gian, hắn đang muốn bắt tôi. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Thần cũng đuổi đến. Hắn cười lớn, ánh mắt như có dòng điện chạy qua, dáng vẻ hung ác, giống như một vị quân vương, cười nói với Nghê Thường. Nghê Thường, cô chạy không thoát đâu. Lúc nãy cô đã dồn hết sức lực còn lại của mình, có lẽ bây giờ đã tụt xuống cấp 1. Cho dù bây giờ lão thiên vương đến cũng không ngăn cản được việc tôi thu phục cô. Nghê Thường tức giận, bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng lão Sửu sẽ giữ chân được Diệp Tinh Thần. Cho dù là mười mấy giây thôi cũng đủ để cô ấy đi vào mật thất. Đến lúc đó Diệp Tinh Thần không thể làm gì được cô ấy nữa. Tình hình này làm lão Sửu ngây người ra. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ bây giờ của Nghê Thường, càng không ngờ được Diệp Tinh Thần lại to gan như vậy, dám ra tay với Nghê Thường. Dù gì, Nghê Thường cũng là người Tây Vực. Hơn nữa, cô ấy còn là người tuyệt đỉnh ở cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, lão Sửu cũng không nghĩ nhiều nữa. Lập tức lớn tiếng hô. Địch công kích, tất cả mọi người đến phòng bị, bắt lấy người kia. Cho dù thế nào, lão Sửu cũng là hoàng đế của thế giới ngầm, có rất nhiều thuộc hạ trong tổng bộ. Tất cả mọi người sau khi nghe lão Sửu nói xong đều nhanh chóng vây quanh Diệp Tinh Thần. Phản ứng của họ rất nhanh, nhanh chóng cầm lấy vũ khí, thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Mà lúc đó, lão Sửu cũng lấy vũ khí từ eo của mình ra, hướng về phía Diệp Tinh Thần. Lão Sửu không phải cao thủ của cảnh giới tiên thiên, hắn chỉ ở cảnh giới đỉnh cao hậu thiên. Khoảng cách của lão Sửu với Diệp Tinh Thần là một trời một vực. Hắn đấu với Diệp Tinh Thần đồng nghĩa với việc tìm đường chết. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, bởi vì cả đời này hắn sẽ trung thành với Tần Nguyệt Hoa, mà Nghê Thường là người mà Tần Nguyệt Hoa phái đến, cũng gần như là chủ tử của lão Sửu. Vì vậy, hắn không suy nghĩ nhiều, lựa chọn ra tay với Diệp Tinh Thần, giống như con thiêu thân đang lao vào lửa. Diệp Tinh Thần thấy một kẻ ở cảnh giới tiên thiên mà cũng dám ra tay đấu với anh, cảm thấy vô cùng tức giận, hét lên. Tìm chỗ chết! Hắn đối diện với thanh kiếm trong tay lão Sửu, không hề né tránh, trực tiếp ra tay, phá hỏng thanh kiếm. Thanh kiếm giống như quả cầu băng bị tàn vỡ, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Thần đánh một quyền vào ngực của lão Sửu. Một tiếng động vang lên, ngực của lão Sửu nhìn bằng mắt thường cũng thấy bị lõng xuống. Hắn văng ra xa, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn không hề kêu tiếng nào, ngược lại còn nở nụ cười. Hắn đã kéo dài được thêm 3 giây cho Nghê Thường. Chuyện còn lại giao cho thuộc hạ xử lý nốt. Lúc đó, thuộc hạ nhìn thấy lão Sửu bị thương thì trở nên vô cùng tức giận. Lão Sửu, mẹ kiếp, dám đả thương lão Sửu, ông đây liều mạng với mày. Anh em, liều mạng với hắn. Những người thuộc hạ này đều là những thuộc hạ mạnh nhất của Khổng Vũ. Ai nấy nhìn thấy lão Sửu bị thương đều vô cùng tức giận, hai mắt đỏ hoe, không sợ Diệp Tinh Thần chút nào. Ánh mắt nhìn Diệp Tinh Thần tràn đầy thù hận và sát khí. Diệp Tinh Thần nhìn thấy cảnh này liền cau mày lại. Cho dù trước mặt có 100 người thì cũng chỉ như mấy con muỗi bé nhỏ, căn bản không thể làm gì hắn. Cút! Hắn không muốn ra tay với mấy người đó, khí thế dâng trào hét lớn. Mục tiêu của hắn chỉ có Nghê Thường. Đã 6 giây trôi qua, theo như lời Nghê Thường vừa nói, thời gian hắn còn lại không nhiều. Nếu như Nghê Thường thật sự trốn được vào mật thất thì hắn không thể làm gì được nữa. Hắn rất mạnh, đám thuộc hạ kia căn bản không thể đánh qua được. Nhưng họ đều không rút lui, mà vẫn tiếp tục đánh chỉ vì câu nói của lão Sửu. Báo thủ cho tôi, giết chết hắn. Lão Sửu là hoàng đế ngầm của thành phố Hoa, không phải dựa vào võ lực, mà là dựa vào mị lực của hắn. Hắn có một tài năng mà một người bình thường không có. Thuộc hạ dưới tay hắn đều vô cùng trung thành với hắn, giống như hắn trung thành với Tần Nguyệt Hoa vậy. Lên, báo thù cho lão Sửu. Giết chết hắn, giết chết hắn. Trăm người đó cùng nhau xông lên, chạy về phía Diệp Tinh Thần. Sắc mặt của Diệp Tinh Thần lập tức thay đổi, vô cùng khó coi. Không phải là do hắn sợ hãi, có nhiều người hơn thì cũng chỉ là mấy con muỗi. Nhưng hắn bị kéo dài thời gian như vậy, cho dù tu vi của hắn có cao đến mấy, cũng không thể thu phục được trăm người này trong thời gian ngắn như vậy. Điều này cũng có nghĩa là đã để Nghê Thường chạy thoát, mà đây là điều mà hắn không mong muốn. Hắn lập tức trở nên tức giận, hung hăng hét. Mấy người, đây là mấy người đang tìm chỗ chết. Hắn bắt đầu ra tay, tốc độ vô cùng nhanh, người bình thường không thể nhìn rõ được cái gì đang diễn ra. Bang bang bang. Hắn ra tay liên tục, mỗi nắm đấm, mỗi cú đá của hắn đều hạ được một đối thủ. Đương nhiên, lực sát thương cũng rất mạnh, thậm chí có thể tử vong tại chỗ. Lão Sửu mất đi năng lực chiến đấu, nằm trong góc tường, vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tràn đầy thù hận và áy náy, trong miệng lẩm bẩm. Anh em, lần này tôi có lỗi với mọi người. Nước mắt hắn rơi xuống, trong lòng đau đớn không diễn tả được. Tiếp đó, hắn khó khăn móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số. Một lúc sau, giọng của Lâm Tử Minh vang lên từ đầu dây bên kia. Có chuyện gì? Lão Diều yếu ớt lên tiếng. Thiếu gia, Diệp Tinh Thần tìm đến cửa rồi. Người Tưởng đại nhân đang trong thời kỳ suy yếu, bị hắn biết được, rất nguy hiểm. Cái gì? Trong một gian phòng xa xỉ, có một bàn khách đang ăn cơm. Đánh mắt nhìn thì có thể thấy đều là các nhân vật lớn của các thành phố đứng đầu của tỉnh G. Đặc biệt mời Lâm Tử Minh đến dự bữa cơm này. Sau khi Lâm Tử Minh nhận điện thoại của Lão Xỉu, anh lúc đó bị sốc, đột nhiên đứng dậy, dọa cho tất cả mọi người có mặt đều sợ hết hồn. Hôm nay tâm trạng của Lâm Tử Minh tốt, vì giữ thể diện cho những nhân vật có mặt ở đây nên mới đến ăn bữa cơm này. Nhưng anh không ngờ rằng sẽ nhận được cuộc điện thoại thế này của Lão Xỉu. Nhất là trong điện thoại, giọng nói yếu ớt đó của Lão Xỉu. Đây là giọng nói mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ nghe qua. Kết quả, nội dung của cuộc điện thoại khiến cho da đầu anh tê dần. Một luồng khí tức giận từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đầu. Anh đang ở chỗ nào? Tôi lập tức qua đó. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Trong điện thoại truyền tới giọng nói yếu ớt của Lão Xỉu. Tổng bộ. Cùng lúc đó, Lâm Tử Minh còn nghe được tiếng đánh nhau ở đó. Bộp bộp bộp bộp, nghe thật chấn động. Được, anh ở đó đợi tôi. 5 phút nữa. À không, trong vòng 2 phút là đến. Lâm Tử Minh nghiêm túc hơn bao giờ hết, nói một cách dứt khoát. Trong điện thoại truyền tới giọng nói thanh thản của Lão Xỉu. Vâng, thiếu gia, chúng tôi đợi anh. Choàng một tiếng, Lâm Tử Minh trực tiếp ném vỡ luôn chiếc điện thoại. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn những ánh mắt đang ngạc nhiên hướng về mình và nói. Các vị, xin lỗi, chỗ tôi xảy ra chút chuyện, cần phải đi xử lý ngay lập tức, không thể ở lại được nữa. Bọn họ vừa rồi cũng đã nhìn thấy chuyện nghiêm trọng kia của Lâm Tử Minh rồi. Nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Ai còn dám giữ Lâm Tử Minh ở lại nữa chứ? Vội vàng đứng dậy, chắp tay nói không sao. Lâm Tử Minh gật đầu, cũng không nói gì thêm. Với anh bây giờ, thời gian là tiền bạc. Anh cũng không chọn đi thang máy. Như thế thì quá chậm. Cho dù là đi thang bộ thì cũng chậm. Cách nhanh nhất chỉ có một, chính là nhảy cửa sổ. Vì thế, anh đã làm một động tác khiến cho tất cả những người ở trong phòng đều mắt chữ A mồm chữ O, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy anh đi về hướng cửa sổ, liền bước lên trên. Cái này... Tất cả mọi người trong phòng nhìn thấy động tác này của anh đều ngẩn ra, mở to mắt, nhất thời không hiểu nổi hành động của Lâm Tử Minh. Không phải trí tưởng tượng của bọn họ không đủ, mà ở đây là tòa nhà cao 12 tầng, cao gần 100 mét. Nếu mà nhảy xuống thì người sắt cũng vỡ thành vụn. Chủ tịch Lâm, cửa lớn ở phía bên kia. Lời còn chưa kịp dứt, Lâm Tử Minh đã lao thẳng mình trực tiếp nhảy xuống rồi. Trong phút chốc, trong phòng liền nhốn nháo cả lên. Tất cả mọi người đều bị dọa cho da đầu tê dại. Trời đất ơi, chủ tịch Lâm, anh ấy là đang tự tìm chết mà. Chủ tịch Lâm bị điên rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chủ tịch Lâm nhảy lầu rồi. Tất cả bọn họ đều kinh hô, bao gồm cả người đi cùng đến là Vương Vệ Quý. Lúc này hắn cũng đang mắt chữ A miệng chữ O, vội vàng đi đến bên cửa sổ, cúi đầu xuống nhìn, lại phát hiện Lâm Tử Minh làm gì có ngã chết cơ chứ. Lúc này Lâm Tử Minh đang ở trên tòa nhà cao tầng đối diện, chạy nhanh hết tốc độ. Không lâu sau, chạy càng ngày càng xa, trở thành một điểm đen nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy nữa. Tất cả mọi người trong phòng đều đi đến bên cạnh cửa sổ. Nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng tê dại cả da đầu. Sắc mặt cũng tái nhợt đi rất nhiều, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, như kiểu vừa gặp ma xong vậy. Bọn họ biết Lâm Tử Minh đánh nhau rất giỏi, được mệnh danh là cao thủ số 1 của tỉnh G. Thế nhưng chỗ này cao 12 tầng, cao gần 100 mét. Người mắc chứng sợ độ cao chỉ cần cúi đầu xuống nhìn là đã thấy sợ, hai chân run lẩy bẩy rồi. Thế nhưng Lâm Tử Minh cứ như vậy mà nhảy xuống rồi, lại còn bình yên vô sự nữa, lượn qua lượn lại giữa các tòa nhà trong thành phố. Chỉ trong vòng mười mấy giây đã biến mất khỏi tầm mắt của họ rồi. Chuyện này tác động quá lớn đến họ rồi, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ. Đồng thời họ càng hiểu sâu hơn về Lâm Tử Minh, và lại cũng kính sợ hắn hơn, gần như là kính trọng một vị thần vậy. Lâm Tử Minh vốn không phải là một người thích thể diện, cũng không thích khoe khoang. Nếu thời gian cho phép anh cũng sẽ không chọn nhảy ra khỏi cửa sổ. Nhưng hiện tại tình hình rất nguy cấp, anh không thể nào kéo dài thêm nữa, chỉ có thể tận dụng từng phút từng giây chạy đến tổng bộ của lão Sửu trong thời gian ngắn nhất. Anh không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thời kỳ suy nhược của Ngây Thường lại là gì, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng Diệp Tinh Thần lần này đã ra tay rồi. Tình hình của Ngây Thường rất nguy cấp, và lại lão Sửu đã bị thương nặng rồi, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Anh cần phải mau chóng đến đó cứu viện. Diệp Tinh Thần! Lâm Tử Minh cắn răng gào lên cái tên này. Bây giờ anh đã căm giận Diệp Tinh Thần đến cực điểm rồi. Mong là lão Sửu vẫn còn sống, Ngây Thường vẫn chưa bị hại. Nếu không, anh sẽ tự tay xé xác tên xúc sinh Diệp Tinh Thần này ra. Nhanh nhanh nhanh, không ngừng tăng tốc, vẫn cần phải nhanh hơn. Anh dốc hết toàn bộ sức lực của mình chạy thật nhanh. Lúc này anh đang mặc đồ màu trắng, nhảy qua các tòa nhà ở trong thành phố. Sau khi tìm thấy được vị trí của tổng bộ của lão Sửu, liền trực tiếp chạy qua đó. Cũng chỉ có như thế, anh mới có thể chạy qua đó trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, nếu dùng cách của người bình thường là lái xe qua đó, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Nếu những người được gọi là cao thủ ngầu nhất nhìn thấy những gì anh đang làm bây giờ, thì sẽ bị dọa cho sợ, không nói lên lời, phục Lâm Tử Minh sát đất. Trước mặt Lâm Tử Minh, bất kỳ cao thủ ngầu nào cũng chỉ là phế vật. Lúc này, Lâm Tử Minh xài một bước qua là khoảng cách gần 10 mét. Đặc biệt là khi nhảy qua hai tòa nhà cách nhau 30 mét. Anh dùng hết sức lực mà bay qua, từ cao xuống thấp, đáp xuống một cách đẹp mắt. Đây đã là tốc độ nhanh nhất của anh rồi. May mà trên các tòa nhà không có người nào cả. Nếu không, hành vi này của anh chắc chắn sẽ gây ra một trận nhốn nháo, thậm chí là kinh sợ. Tuy nhiên, cho dù là ở trên nóc nhà thì vẫn có người để ý đến anh. Mấy cái cửa sổ ở cạnh đó đều nhìn thấy hết rồi. Mẹ ơi, nhìn kìa, có siêu nhân trắng đang bay kìa. Tiểu Bảo, trên đời này làm gì có siêu nhân, còn xem phim hoạt hình nhiều quá rồi đấy. Mẹ, con nói thật mà, không tin thì mẹ nhìn xem. Đây là đoạn đối thoại của đứa trẻ và mẹ nó. Ngoài ra, trong tòa nhà văn phòng, một nhân viên cũng có cà vạt trắng nhìn thấy, phun ra một ngụm cà phê, trợn mắt lên. Siêu nhân, mọi người mau đến xem, có siêu nhân. Phản ứng của anh dọa những người khác trong công ty cho hết hồn. Tôi nói này, Tiểu Vương, cái trò này của anh cũng cũ quá rồi đấy. Từ hồi cấp 2 tôi đã không chơi nữa rồi. Đúng vậy, lại còn siêu nhân. Sao anh không bảo luôn là tôi ngộ không đi? Tôi nói thật đấy, không lừa mấy người mà. Ở trên tòa nhà đối diện có siêu nhân mặc đồ trắng di chuyển trên độ cao, cái tốc độ nhoáng cái vụt qua còn nhanh hơn cả người nhẹ nữa. Không tin thì mấy người tự mình xem đi. Tiểu Vương rất kích động, mặt đều đỏ hết cả lên, kéo theo hai đồng nghiệp cạnh mình nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà lúc này Lâm Tử Minh đã đi rồi, làm gì còn có bóng dáng của anh nữa. Cũng tương tự thế, có mấy chỗ cũng xảy ra. Thậm chí, một số người dưới mặt đất chỉ ngẩng đầu lên cũng có thể thấy. Nhưng bởi vì tốc độ của Lâm Tử Minh thật sự rất nhanh, nên không một ai có thể chụp lại được. Điều này cũng dẫn đến việc, sau này ở thành phố Phồn Hoa lại có nhiều thêm một truyền thuyết có liên quan đến siêu nhân. Lâm Tử Minh không biết rằng mình đã gây ra một trận nhốn nháo nho nhỏ. Hiện tại, anh đang ở trong một trạng thái huyền diệu, liên tục chạy về hướng anh, vận tốc đã lên đến hơn 300 thước trên một giờ. Gió thổi làm cho anh có lực cản rất lớn. Anh phải nheo mắt lại, đồng thời người hướng về phía trước. Hai cánh tay ghì sát vào người. Như vậy thì mới có thể giảm bớt lực cản, tăng tốc được chút nữa. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với lúc anh đuổi theo Ngây Thường. Anh có thể cảm nhận được thể lực của mình đang bị tiêu hao nhanh chóng. Đồng thời các tế bào cũng bắt đầu bốc cháy. Cuối cùng, trong một phút rưỡi, anh đã đến nơi. Cúi đầu là nhìn thấy tổng bộ ở đối diện. 1 phút 30 giây với Lâm Tử Minh chỉ trôi qua trong chốc mà thôi. Anh thậm chí còn không cảm nhận được sự chuyển động của thời gian. Nhưng đối với lão Sửu mà nói, đó lại là sự dày vò chưa bao giờ có. Hắn tận mắt chứng kiến từng thuộc hạ của mình cứ lao đến Diệp Tinh Thần như thiêu thân lao vào lửa, bị Diệp Tinh Thần hạ gục, không còn khả năng chống trả. Cuối cùng, tất cả những thuộc hạ trung thành này của hắn đều đã gục xuống. Hơn nữa, có mười mấy người trong số đó còn chết ngay tại chỗ. Không còn cách nào khác, bọn họ quá yếu so với Diệp Tinh Thần. Cho dù có vũ khí trong tay, cũng không hẳn là đối thủ của Diệp Tinh Thần. Một lúc sau, trên đất đều là thuộc hạ của lão xỉu nằm ngổn ngang. Cảnh tượng rất là bi thảm. Mà Diệp Tinh Thần lại không có lấy một vết thương. Nhiều lắm thì cũng chỉ là trên trán có mấy giọt mồ hôi, mất chút sức lực. Nhưng hít một hơi dài, lại thở ra, đã khôi phục lại như bình thường. Hắn ta cúi đầu nhìn qua xung quanh một chút, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức mình. Kiến chính là kiến, có tới nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là kiến. Lão xỉu nghe thấy câu này của Diệp Tinh Thần thì nặng nề thở ra một hơi, vô cùng tức giận và đau khổ mà nhắm mắt lại, nhưng lại bất lực nhiều hơn. Hết cách, Diệp Tinh Thần quá mạnh, căn bản không phải là người mà một nhân vật nhỏ như lão xỉu có thể chống lại được. Điều duy nhất mà anh mong chờ chỉ là Lâm Tử Minh có thể đến kịp lúc. Nhưng lão xỉu biết khả năng này không cao. Diệp Tinh Thần chỉ đơn giản chỉnh lại quần áo của mình một chút. Nhìn thấy trên quần áo của mình lại dính một chút máu và vết bẩn. Hắn cau mày thật sâu, cực kỳ khó chịu. Hắn là một người ưa sạch sẽ, rất để ý tới hình tượng của bản thân. Mà bây giờ trên người hắn lại dính máu của những con kiến này, khiến hắn rất tức giận. Đáng chết, lũ kiến này! Diệp Tinh Thần nói một cách hung tợn, sau đó lại cau mày. Vậy mà hắn lại không cảm nhận được hơi thở của Nghề Thường. Cô ấy chạy trốn rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại càng tức giận, đấm một quyền lên bức tường cạnh đó, trực tiếp đục luôn một lỗ trên đó. Nghề Thường, tôi biết cô nhất định vẫn còn ở đây. Cô không chạy thoát được đâu. Bây giờ cô mau chóng ra đây, nếu không thì đừng trách tôi đại khai sát giới. Vẻ mặt Diệp Tinh Thần lạnh lùng, giọng lạnh tanh nhìn xung quanh nói. Nhưng Nghề Thường không có đi xa, chỉ có tiếng kêu đau thảm thiết của những thuộc hạ đang nằm dưới đất. Biểu cảm của Diệp Tinh Thần lại càng hung dữ hơn. Hắn nghĩ một lúc, bắt đầu đi đến phía lão xỉu, cười gằn. Anh là thuộc hạ của Nghề Thường. Vừa nãy là cô ta bảo anh giữ chân tôi. Anh chắc chắn biết cô ta trốn đi đâu. Gần như trong tích tắc, Diệp Tinh Thần đã đi đến trước mặt lão xỉu, dẫm lên chân lão xỉu, từ trên cao nhìn xuống rồi nói. Lão xỉu bị đau, nhưng hắn lại không kêu, lại càng không xin tha. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí còn nở một nụ cười, nói. Diệp Tinh Thần, anh sẽ không tìm được Nghề Thường đại nhân đâu. Đợi ngày mai cô ấy trở lại, hồi phục công lực, đến lúc đó sẽ là ngày chết của anh. À! Diệp Tinh Thần đột nhiên mạnh chân, lão xỉu không chịu được nữa, cuối cùng cũng kêu lên. Đúng là tự tìm chết. Vẻ mặt Diệp Tinh Thần hung dữ, ánh mắt đầy sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm lão xỉu ra. Ông đây, cho mày một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, tiện nhân Nghề Thường kia trốn đi đâu rồi. Nếu không thì, ông đây. Hắn còn chưa dứt lời, thì đột nhiên, từ một cái loa ở góc tường, truyền ra giọng nói của Nghề Thường. Diệp Tinh Thần, tiểu xúc sinh nhà anh, dám tà sát đồng môn. Đợi đến lúc tôi quay về tổ chức, báo cho Thánh Vương, thì anh chết chắc. Diệp Tinh Thần nghe thấy vậy, thì bỗng nhìn về phía cái loa. Ánh mắt như có điện, nhìn thấy camera bên cạnh cái loa. Thoáng chốc, hắn hiểu ra rằng Nghề Thường vẫn còn ở đây. Và lại, thông qua camera này ở góc tường, có thể nhìn thấy tất cả ở đây. Nghề Thường! Diệp Tinh Thần nhìn thẳng vào camera, nói. Cô quả nhiên vẫn còn ở đây. Tôi đếm đến ba, cô ngoan ngoãn ra đây. Nếu không, tôi lấy mạng hắn. Nói rồi, Diệp Tinh Thần liền xòe bàn tay phải ra, tóm lấy đầu của lão xỉu. Chỉ cần hắn dùng lực thì có thể bóc vỡ đầu của lão xỉu như bóc quả dưa hấu vậy. Không sai, Nghề Thường đúng thật là vẫn chưa đi. Cô ấy trốn vào một căn mật thất. Đây là căn mật thất do cô ấy bảo lão xỉu đặc biệt xây nên, làm bằng những tấm thép dày. Cho dù là người ở cấp đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên, cũng không thể dùng vũ lực dỡ bỏ nó được. Dù cho có dùng súng laser cũng không bắn xuyên qua được. Cũng chỉ có những người thần kim cang bất hoại trong truyền thuyết mới có bản lĩnh phá được. Bây giờ cô ấy nhìn thấy lão xỉu đang ở trong tay Diệp Tinh Thần trong bộ dạng hấp hối đó, cực kỳ đau lòng, trái tim đau đến thắt lại. Vừa rồi, lão Sửu đã giúp cô ấy kéo dài thời gian như thế nào, cô ấy đều nhìn thấy hết, nhất là những thuộc hạ kia. Từng người cứ như thiêu thân lao vào lửa, đến mạng của mình cũng không tiếc bỏ ra. Cho dù cô ấy có lãnh đạm, lòng dạ sắt đá đi chăng nữa, thì bây giờ cũng bị họ làm cho cảm động rồi. Đồng thời, hận ý của cô ấy đối với Diệp Tinh Thần cũng càng thêm dữ dội. Đối mặt với lời uy hiếp của Diệp Tinh Thần, Nghê Thường cắn môi đến sắp nát rồi, tức giận mà mắng chửi hắn. Diệp Tinh Thần, anh ta cũng là người của tổ chức, là người của thành nữ đời chứ. Nếu anh giết anh ta, thì chính là tàn sát đồng môn. Thành Vương chắc chắn sẽ không tha cho anh. Diệp Tinh Thần nghe được lời này, mặt hắn thoáng chút kiêng sợ, nhưng lại lập tức biến mất, lại còn cười lớn. Nghê Thường, chết đến nơi rồi mà cô còn dám dọa tôi, lại còn thánh nữ đời trước. Tần Nguyệt Hoa bây giờ chỉ là một tên tội nhân, làm mất mặt tổ chức. Nếu không phải Thánh Vương niệm tình cũ thì đã giết Tần Nguyệt Hoa từ lâu rồi. Còn về người của Tần Nguyệt Hoa, chả là cái mông gì. Cho dù tôi có giết hắn, cũng không tính là tàn sát đồng môn, mà là thay tổ chức thành trừ cặn bã. Nói rồi, hắn lại càng mạnh tay hơn. Cả người lão Sửu run lên vì đau, nhưng hắn vẫn cố nhịn không kêu, hơn nữa còn hét lên. Nghê Thường đại nhân, đừng quan tâm đến tôi, tự chăm sóc bản thân, đợi đến ngày mai công lực khôi phục rồi báo thù cho tôi. Chỉ đáng tiếc tôi lại không thấy được ngày thiếu gia trưởng thành rồi. Hai hàng lệ tiếc nuối trào ra trên khóe mắt lão Sửu. Vẻ mặt của Diệp Tinh Thần lại càng khó nhìn hơn. Trong mắt hắn, lão Sửu chẳng qua chỉ tồn tại như là con kiến mà thôi. Thế mà lại dám chống lại hắn, đúng là không thiết sống chết. Nếu như anh đã muốn chết, vậy thì tôi thành toàn cho anh. Diệp Tinh Thần lạnh lùng nói, sau đó liền ra tay, trực tiếp bóp đầu lão Sửu. Lão Sửu nhắm mắt lại, trên mặt không hề có chút sợ hãi hay hoảng sợ nào, tỏ ra rất tự nhiên. Có thì cũng chỉ là không nỡ và xấu hổ. Trong lòng thầm nói, tiểu thư, lão nô vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ người giao cho tôi rồi. Đủ rồi. Đúng vào lúc này, Nghê Thường tức điên lên, cô ấy thở gấp, nói. Diệp Tinh Thần, không phải, anh muốn tôi và người song tu để nâng cao tu vi, đạt đến tầng thứ 5 của cấp đại viên mãn của cảnh giới tiền thiên sao? Tôi đồng ý với anh. Trong mật thất, Nghê Thường nghiến răng nghiến lợi, nói ra lời này. Nói xong, cô ấy dường như đã mất hết sức lực. Cùng lúc này, tu vi của cô ấy bây giờ cũng trực tiếp rớt khỏi cảnh giới tiên thiên. Ha ha ha! Diệp Tinh Thần vui mừng khôn xiết, hắn buông lão Sửu ra, lớn tiếng cười. Nghê Thường, cô mà nghĩ như vậy ngay từ đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn ta cảm nhận được điều gì đó, bỗng quay đầu lại, nhìn ra hướng cửa, liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng ở đó. Hai con mắt tỏa ra sát khí, nhìn hắn chằm chằm. Không phải ai khác, chính là Lâm Tử Minh. Anh, cuối cùng cũng đến rồi. Đúng vậy, Lâm Tử Minh đến rồi. Khi đó, anh thấy hơn 100 người nằm lộn xộn trên mặt đất, đau đớn rên rỉ, toàn thân thương nặng. Người này thê thảm hơn người kia. Mười mấy người trong số đó đã không còn cứu được nữa, trở thành những xác chết. Nhất là lão Sửu, lồng ngực hõm xuống, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trong gió. Bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Đầu vẫn còn đang bị Diệp Tinh Thần không ngừng siết chặt trong tay. Lâm Tử Minh thấy cảnh này, toàn thân lập tức nổi lên một luồng khí tức giận cuồn cuộn. Rắc rắc, anh siết chặt tay, chặt hơn bao giờ hết. Ngay cả một mảnh thép không gì cũng có thể bị anh bóp nát. Luồng khí tức giận này trực tiếp xông lên đầu anh, làm cho hai con mắt anh đỏ ngầu, đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Diệp Tinh Thần đã bị anh chém thành ngàn mảnh rồi. Diệp Tinh Thần thấy anh xuất hiện, ngây ra một lúc, sau đó buông lão Sửu ra, cười nói. Ồ, chủ tịch Lâm đến rồi đấy à? Chậc chậc, anh đến cũng đúng lúc đấy. Xem ra là con tiện nhân Nghê Thường kia đã báo cho anh rồi. Lão Sửu quay đầu nhìn Lâm Tử Minh, nở nụ cười vui vẻ, nhẹ giọng nói nhỏ. Thiếu gia, anh đến rồi. Trong mật thất, Nghê Thường thấy Lâm Tử Minh đến, tim lập tức như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết rồi, Tử Minh đệ đệ sao lại đến đây? Vẻ mặt Nghê Thường đầy lo lắng, cô không thể bình tĩnh được. bởi vì cô ấy, Lâm Tử Minh và Diệp Tinh Thần đã từng giao đấu. Rất rõ ràng rằng với thực lực bây giờ của Lâm Tử Minh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Tinh Thần. Đến cảnh giới tiên tiên, chênh lệch khoảng cách giữa mỗi tầng đều không nhỏ. Nhất là sau tầng thứ ba, sự chênh lệch này lại càng lớn. Lâm Tử Minh chỉ mới đang ở tầng thứ ba, cho dù tài năng chiến đấu có tốt đến đâu cũng không thể đánh lại Diệp Tinh Thần. Em trai Tử Minh, mau đi đi, em không phải đối thủ của hắn đâu. Lúc này Nghệ Thường liền cất lên tiếng gọi. Lâm Tử Minh nghe thấy giọng nói của cô ấy, ngẩng đầu lên nhìn về hướng camera trên tường, lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, liền nén lửa giận xuống, khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh, nói: Em sẽ không đi. Hôm nay không diệt Diệp Tinh Thần, Lâm Tử Minh tôi thề không làm người. Nói xong từ cuối cùng, ánh mắt Lâm Tử Minh đột nhiên trừng to, hào quang chiếu bốn phía, giống như hai ngọn đèn dầu mờ mịt, bỗng nhiên biến thành hai ngọn đèn xe công suất lớn, chiếu cho Diệp Tinh Thần không mở mắt ra được. Tất nhiên, mắt của Lâm Tử Minh không thể phát ra ánh sáng, là sự quấy nhiễu tinh thần mang lại ảo giác như vậy cho Diệp Tinh Thần. Thực tế, những người ở đó chỉ cần thấy anh đều cảm giác được mắt của Lâm Tử Minh phát ra ánh sáng có hại, trong cơ thể chứa đựng năng lượng đáng sợ, đủ để hủy diệt trời đất. Vẻ mặt của Diệp Tinh Thần thay đổi, hắn không ngờ rằng Lâm Tử Minh vậy mà lại có thể quấy nhiễu được thế giới tinh thần của hắn, thậm chí còn mang lại cảm giác có nguy cơ cho hắn. Đây là điều hắn không thể tha thứ. Hừ, hắn gầm lên một tiếng, rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Đối mặt với công kích của Lâm Tử Minh, hắn không hề né tránh mà lựa chọn cứng trọi cứng, muốn lấy chiêu thức nghiện áp để đánh bại Lâm Tử Minh. Đến lúc đó, hắn lại dùng Lâm Tử Minh để uy hiếp Nghệ Thường, thế thì sẽ không lo Nghệ Thường không xuất hiện. Hắn ra chú ý rất tốt, chỉ là hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lâm Tử Minh. Cả người Lâm Tử Minh máu sôi sùng sục, hành vi của Diệp Tinh Thần thực sự đã dấy lên sát khí của anh. Nếu không giết chết Diệp Tinh Thần, vậy thì anh sẽ sống trong nuối tiếc cả đời. Anh biết cảnh giới của Diệp Tinh Thần cao hơn mình, nhưng thế thì đã sao? Từ khi anh bước vào cảnh giới tiên thiên đến nay, có lần nào anh không khiêu chiến đối thủ vượt cấp chứ? Thế nên anh rất tự tin vào bản thân, nhất định có thể đánh bại Diệp Tinh Thần. Mặc dù hiện tại Lâm Tử Minh mới đang ở tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, nhưng thực lực của anh đã gần đạt đến tầng thứ 4 rồi. Thêm đó, đoạn thời gian trước ở trên vách núi cao hiểm trở không ngừng rèn luyện, ý chí đã đạt đến độ cứng rắn mà người thường không thể lý giải. Nói thẳng ra, bây giờ áp lực mà Diệp Tinh Thần mang đến cho anh còn không bằng vách núi hiểm trở kia. Cho nên anh có thể phát huy hết thực lực mà không hề kiêng sợ Diệp Tinh Thần. Quyền pháp tuyệt diệu vô song của Lâm Tử Minh phù hợp với cận chiến, kết hợp với một số kỹ xảo của Vịnh Xuân Quyền, nhưng lại không hoàn toàn. Tốc độ ra tay cực nhanh và sức mạnh phi phàm. Mỗi một quyền đánh ra đều có hơn vạn năng lượng, có thể nói là rất đáng sợ. Kể cả là Diệp Tinh Thần cũng cảm thấy được áp lực không hề nhỏ. Mỗi cú đấm ra như mũi tên, Lâm Tử Minh lao đến Diệp Tinh Thần liền tấn công như vũ bão. Diệp Tinh Thần nhếch mép, lộ ra nụ cười giễu cợt, nói: Khá thú vị đấy, xem ra là tôi xem thường anh rồi. Nói rồi, Diệp Tinh Thần cũng bắt đầu phản kích. Quyền pháp của hắn là một chiêu thức hấp thụ. Đối mặt với chiêu thức như ngàn vạn mũi tên của Lâm Tử Minh, hắn chủ yếu phòng thủ là chính. Giống như vũng lầy, có thể hấp thụ linh lực tấn công của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lập tức cảm thấy các đòn tấn công của mình như đánh vào vũng lầy. Hơn nữa, lại còn bị Diệp Tinh Thần ảnh hưởng đến mình. Giống như ở trước mặt Diệp Tinh Thần có một cơn lốc xoáy, một sức cản vô hình, khiến cho sức mạnh của anh bị giảm đi rất nhiều. Lâm Tử Minh biết đây là điểm cao siêu trong công pháp của Diệp Tinh Thần. Cho dù anh tấn công mạnh đến đâu thì Diệp Tinh Thần đều có thể ung dung hóa giải, được cái này mất cái kia. Lâu dần, sức lực của anh sẽ tiêu hao nhiều hơn Diệp Tinh Thần. Đợi đến lúc nhất định, Diệp Tinh Thần sẽ phản kích lại mãnh liệt. Mà đến lúc đó, kết quả là anh sẽ bị đánh bại. Không thể không nói, Diệp Tinh Thần thực sự là một tên giỏi tuyệt đỉnh, cũng là người lợi hại nhất mà Lâm Tử Minh từng gặp cho đến bây giờ. Cố Huyền và Ngô Mai Tử ở trước mặt Diệp Tinh Thần cũng không trụ được hai hiệp. Lâm Tử Minh thử phá chiêu thức của Diệp Tinh Thần, mấy lần thử đều không có kết quả, thậm chí còn cảm thấy thể lực của mình bị tiêu hao nhiều hơn. Diệp Tinh Thần giống như một cơn lốc xoáy đang không ngừng hút hết thể lực của anh. Diệp Tinh Thần phá lên cười. Lâm Tử Minh, đứa con hoang, chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Đến phòng ngự của tôi cũng không phá được. Ha ha ha. Lâm Tử Minh không nói một lời, đầu óc quay cuồng. Tất cả các công pháp đều có sơ hở, Diệp Tinh Thần cũng không ngoại lệ. Thiệt hại hai người họ gây ra cực lớn, chỉ lúc sau đã phá hiện trường thành một đống vô cùng lộn xộn. Những người vốn đang nằm trên đất cũng lần lượt cố gắng vội vã trốn đi xa để tránh bị vạ lây. Lão Sửu cũng được hai tên thuộc hạ đỡ sang một bên đầy khó khăn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh và Diệp Tinh Thần, vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, hắn có chút hối hận vì đã gọi Lâm Tử Minh đến. Nếu Lâm Tử Minh không phải là đối thủ của Diệp Tinh Thần, vậy thì Lâm Tử Minh lại bị hắn liên lụy rồi. Là do hắn suy nghĩ không chu toàn. Nhưng trước mắt, hắn cũng chỉ có thể hy vọng vào Lâm Tử Minh, cầu cho Lâm Tử Minh có thể phát huy thần uy, hàng phục được Diệp Tinh Thần. Bộp bộp bộp bộp. Cuộc chiến của họ quá quyết liệt, vượt qua luôn cả cuộc chiến của Lâm Tử Minh và Ngô Mai Tử. Không lâu sau, bọn họ đã đánh đến nhà kho nhỏ ở đối diện rồi. Không đến một phút, cả cái nhà kho đó đã bị bọn họ đánh sập ra rồi. Âm thanh sụp đổ vang dội, gây ra động tĩnh lớn, bụi bay đầy trời. Còn thân ảnh của bọn họ sớm đã ra khỏi đống đổ nát đó rồi. Lúc này, cả hai người đều đã bị thương, không còn hình tượng hào quang như lúc mới bắt đầu nữa. Khóe miệng của Lâm Tử Minh đã rỉ ra một ít máu. Vừa rồi, anh chịu một quyền của Diệp Tinh Thần, còn Diệp Tinh Thần cũng bị một cước của anh. Bọn họ tạm dừng nhìn nhau. Diệp Tinh Thần cúi đầu nhìn dấu chân trên bụng mình, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi, một cước của Lâm Tử Minh đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Tràng tử của hắn bị đạp cho đứt hết rồi. Đặc biệt là khí lực của Lâm Tử Minh cứ bay loạn trong bụng hắn. Hắn phí không ít công sức mới tiêu hóa được chỗ khí này. Lâm Tử Minh cũng bị hắn đấm một quyền ở trên vai. Lúc đó chật khớp, bị hắn bóp lấy thì lại bình thường trở lại. Nhưng cho dù như thế thì anh cũng bị thương, ảnh hưởng đến sức mạnh của anh. Hai người bọn họ đều ngầm hiểu ý nhau mà dừng tay, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình để giáng một đòn chí mạng vào đối phương. Diệp Tinh Thần nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm, nói: "Con hoang, là do tôi đánh giá thấp anh. Không ngờ là đã khiến anh tiến lên được cảnh giới này rồi. Nhưng mà những ngày tháng yên ổn của anh sắp hết rồi. Hôm nay chính là ngày chết của anh." Một câu con hoang này của hắn khiến cho Lâm Tử Minh không kìm được lửa giận trong lòng, nói: "Diệp Tinh Thần, tôi nghe nói ngày mà mẹ anh sinh anh ra, bố anh một người cũng không đến. Mẹ anh đến bây giờ cũng không biết bố anh là người nào, bởi vì khi xưa nam nhân có quan hệ với mẹ anh nhiều như sao trên trời, vì thế nên mới đặt cho anh cái tên Tinh Thần." Chậc chậc, khó trách được Diệp Tinh Thần anh lúc nào cũng treo cái câu con hoang trên miệng, cảm giác như kiểu bản thân anh cũng chính là tên con hoang. Bố dượng cũng nhiều như sao trên trời. Lời này của Lâm Tử Minh quá ác, Diệp Tinh Thần nghe xong liền phát điên, gào lên: "Lâm Tử Minh, mày, còn mẹ nó, tìm chết." Nộ hỏa công tâm, không thèm dưỡng sinh tức, hắn muốn một quyền đánh chết Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy hắn kích động như vậy, trong lòng cười lạnh. Bây giờ anh đã khôi phục lại rồi, mà Diệp Tinh Thần lại bị anh chọc tức đến chân khí rối loạn. Được này mất kia, chắc chắn không phải đối thủ của anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.